Rốt cuộc là tình hình gì? Vô thượng thần đế 364 chương 3628 1,201 lần đào thoát 6 thân ảnh. Giờ phút này vút không mà ra. Mục Vân mở miệng nói. Mạnh túy được chứ, Tạ Thanh đâu? Mạnh túy tên kia. Hiện tại có thể là chúng ta Ngọc Đỉnh viện mặt bài. Viện trưởng đối hắn đều là chút xuống rất nhiều quan tâm. Thiên Vũ Ảm chết rồi. Mạnh túy cách này 3.000 năm. Còn là cấp tốc quật khởi. Tịch Diệp Thanh cười nói, tiểu tử kia hiện tại đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta mấy cái đều là mới vừa đột phá đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Mạnh túy tiểu tử kia 3.000 năm thời gian đến giới chủ lục phẩm cảnh giới, đều nhanh vượt qua sư tôn. Dưới mắt Ngọc Đỉnh viện bên trong cùng thế hệ đệ tử, hắn tối cường. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên cũng không sánh bằng hắn. Đến mức Tạ Thanh, Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói, Tạ Thanh chẳng lẽ không có cùng với ngươi sao? Hắn không có hồi Ngọc Đỉnh viện không có a? Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương đều là xứng sờ. Hắn nhóm coi là Mục Vân trở về, Tạ Thanh hẳn là cùng với Mục Vân. Mục Vân nghe vậy lại là lông mày nhíu lại. Cái thứ này đi nơi nào rồi? Về trước đi, gặp Mạnh Túy đi. Tiểu tử này những năm gần đây trừ tu luyện cơ hồ không thế nào lộ diện. Cảm giác ngươi nhóm ba tiện khách cùng một chỗ mới là lệnh người hoài niệm thời điểm. Tỉnh Tử Dương cười ha ha nói, u vinh quy quy mơ. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, bất quá ngươi cái này 3.000 năm thời gian vì cái gì còn là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, chuyện gì xảy ra? Mục Vân đáp lại nói, bị vây ở bên trong di tích một chỗ, không có giới lực tu hành, vô pháp tiến lên, cho nên mới sẽ như thế. Có thể thoát hiểm cũng không tệ, ngươi trở về liền tốt. Tỉnh Tử Dương là đạo tiểu sư để thiên phú mạnh như vậy, 3.000 năm không có tu hành, 300 năm liền đuổi đi lên, không sợ? Đây cũng là Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương nhìn thấy Mục Vân trở về đều là mừng rỡ không thôi. Trên đường đi hỏi lung tung này kia, Mục Vân ngược lại là có chút không yên lòng. Tạ Thanh không có trở về đi cách nào rồi? Sẽ không phải là bị truyền tống đến để thất thiên giới bên ngoài đi vậy? Coi như không tốt lắm. Vào giờ phút này, một dãy núi ở giữa, bốn phía hỏa sơn dâng lên cực nóng khí tức, dâng lên mà ra. Một thân ảnh tại lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh kia thân không lấy một vật, lộ ra hoàn mỹ đường nét cơ bắp, càng là mang theo một chút giọt nước. Vào giờ phút này đóng chặt trong hai tròng mắt, một tia khí tức bá đạo lưu chuyển ra. Ông! Nhất thời ở giữa, tại thân ảnh kia dưới chân, xuất hiện một tòa giới đài. Mà ngay sau đó, đạo đài từng đạo phóng thích ra. Một tòa, hai tòa, cuối cùng đạo đài ngưng tụ chín đạo, đứng yên định. Trong chớp nhoáng, thanh niên hai con ngươi mở ra, một cỗ cường hoành khí tức phóng thích ra. Ha ha ha ha. Phách Lối cuồng vọng tiếng cười to tại lúc này vang lên. Lão tử, giới chủ cửu phẩm, 3.000 năm thời gian đến giới chủ cửu phẩm, ai dám tranh phong? Vào giờ phút này, cái này la to người chính là Tạ Thanh. Tại cái này hỏa sơn bên trong, hắn chờ 3.000 năm thời gian. 3.000 năm thời gian, người đều muốn nghẹn ngốc. Không có cách, hắn chỉ có thể không ngừng tu hành, không ngừng tu hành. 3.000 năm, từ giới thần đỉnh phong đến giới chủ nhất phẩm. Tạ Thanh giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, đứng dậy, hắc hắc nói, 3.000 năm đến giới chủ cửu phẩm, tốc độ này chỉ sợ cũng liền lão mục có thể cùng ta so một trận. Không đúng, lão mục tên kia đoán chừng phải đến Đông Hoa đế quân truyền thừa. Nói không chừng nhoáng một cách 3.000 năm hắn đều đến chúa tể cảnh giới. Bất quá còn tốt, Mạnh túy tiểu tử kia khẳng định không bằng ta, cho ăn bể bụng giới chủ thất phẩm cảnh giới. Hắn không hề biết Mục Vân vì tu hành thành công thần hoa thần thuật, tốn hao 3.000 năm thời gian, cảnh giới cơ hồ không có bất luận cái gì tăng trưởng, mà chính hắn cách này 3.000 năm cái gì đều không có làm, bị nhốt tại nơi này khổ tu. Còn tốt nơi đây có thể nói là 10 phần thánh địa tu hành. Tại địa phương này tu hành tốc độ quả thực là so ngoại giới mạnh hơn 10 lần không thôi. Giờ phút này Tạ Thanh nhìn xem bốn phía. Hiện tại muốn bắt đầu lão tử thứ 1201 lần đào thoát kế hoạch. Tạ Thanh một câu rơi xuống, thân ảnh lao vùng vụt mà lên, một quyền vung ra, oanh, thiên địa ở giữa nhất đạo bàng bạc khí tức tại lúc này phóng thích ra. Tạ Thanh từng quyền tại lúc này vung ra, bốn phía không gian lại là vững như hàng rào, xuất hiện đạo đạo ba động có thể là tuyệt không phá tan tới. Mà cùng lúc đó, trong một tòa cung điện, nhất đạo váy đỏ thân ảnh tại lúc này hai mắt hơi hơi mở ra, lại tới. Váy đỏ nữ tử giờ phút này ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, khẽ nói: 3000 năm, từ giới thần đỉnh phong đến giới chủ cửu phẩm, tốc độ kinh người nhanh, nhưng là giới chủ cảnh giới, mưu toan đào thoát. Nằm mơ, váy đỏ nữ tử nói, thân ảnh lói lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời khắc, váy đỏ nữ tử đã là xuất hiện tại kia hỏa sơn quần phong ở giữa. Cúi đầu nhìn lại, Tạ Thanh thân ảnh tại lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sớm đã là mệt ngủ say sưa. Váy đỏ nữ tử tại lúc này thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Tạ Thanh, còn không hết hy vọng. Váy đỏ nữ tử thì thầm một tiếng, nhìn xem Tạ Thanh kia tráng kiện dáng người, yêu dị dung nhan, giờ phút này váy đỏ nữ tử ma xui ruột khiến, ngọc thủ nhẹ nhẹ dò xếp ra tại Tạ Thanh lồng ngực phía trên xẹp qua. Chỉ là sau một khắc, váy đỏ nữ tử lại là đột nhiên rút tay về, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng hiển hiện, thì thầm nói: ta đây là điên. Một câu rơi xuống, váy đỏ nữ tử thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, trên đất Tạ Thanh lại là khóe miệng khẽ nhích, hai mắt hơi hơi mở ra. Tiểu gia ta mị lực kia lớn, không tin ngươi không mắc câu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói: ăn ta một cách long uy, để ngươi nhớ kỹ một đời không thể quên. Đừng nói là chúa tể, chính là thần đế cũng sẽ không quên. Lão tử là long, long công vô địch. Tạ Thanh cười hắc hắc, đắc ý không thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, một lần nữa chơi chết ngươi nha. Cái này 3000 năm nay, Tạ Thanh cũng coi là hiểu rõ đến hắn đến tột cùng là đến nơi nào. Để thất thiên giới, ngũ linh tộc ngũ linh giới bên trong, mà lại là xông đến ngũ linh tộc một trong hỏa linh tộc tộc trưởng hỏa linh uẩn tu hành mật địa bên trong. Lần thứ nhất xâm nhập, liền đem hỏa linh tộc cái này vị liệt diễm đồng dạng tộc trưởng cho ngủ. Mà lại cái này nữ tộc trưởng thế mà cũng là lần thứ nhất kiếm bổn minh bạch điểm này, Tạ Thanh cũng liền biết, chỉ cần mình có thể ra ngoài, liền đi tìm thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm. Kia là Mục Vân lão bà tìm tới Minh Nguyệt Tâm, hắn liền có thể thoát khốn. Có thể là ra ngoài quá khó, hắn đều đến giới chủ cửu phẩm cảnh giới, còn là ra không được. Dưới mắt chỉ có hai cái biện pháp, một cái tiếp tục kéo ngang ngược sông ra đi, một cách là đem hỏa linh uẩn cho ngủ phục, để hỏa linh uẩn thả hắn ra ngoài. Đối với nữ nhân, Tạ Thanh chỉ có một chữ ngủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đẹp mắt nữ nhân. Hắn cũng không muốn tại địa phương này bị phong cấm một vạn năm kia đến nín chết. Cho nên những năm gần đây, Tạ Thanh có thể nói là hoa văn trồng chất. Tu hành thời điểm cố ý thản lộ ra thân, ưu mỹ này đường nét chính hắn nhìn xem đều tâm động tốt sao. Còn có chính là mỗi lần tu hành đều tại nước trong đầm tắm rửa, hiển lộ rõ ràng vốn liếng của mình. Liền không tin con cá không mắc câu. Vô thượng thần đế 364 chương 3629 thánh tử bảng đứng đầu mạnh túy. Cái này 3000 năm chính là cái này tới. Mà Tạ Thanh cũng tin tưởng hỏa linh quẩn cái này một đứa con nít cũng nhanh không kiên trì nổi. Thắng lợi đang ở trước mắt, đến thời điểm có thể đem cái này hỏa linh tộc tộc trưởng cho chỉnh ngoan ngoãn, Hỏa linh tộc còn không phải hắn, ngược lại là cùng Mục Vân bình khởi bình tỏa. Mục Vân phu nhân một trong Minh Nguyệt Tâm kia là thủy linh tộc tộc trưởng, mà hắn phu nhân là hỏa linh tộc tộc trưởng. Đắc ý Tạ Thanh nhích miệng cười, cười cười, ngủ đi. Hắn quá mệt mỏi. Những năm gần đây tu hành, đào thoát, tu hành, đào thoát. Hắn cảm giác chính mình sắp bị nghẹn điên. Để thất thiên giới, Đông Hoa vực, Ngọc Đỉnh viện. Mục Vân theo Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương hai người. Trở lại Ngọc Đỉnh viện về sau. Kia bao la hùng vĩ sơn mạch ở giữa. Từng tòa lầu các. Như ẩn như hiện. Vẫn ý như cũ là giống như năm đó. Trước cùng ta hồi ta phong bên trong. Tử Dương. Ngươi lập lúc này đi thông chi cảnh chiết sư huynh. Từ Hằng sư đệ cùng Ninh Lập sư đệ. Đúng. Còn có Mạnh Túy tốt vào giờ phút này. Tịch Diệp Thanh thân ảnh rơi xuống. Mang theo Mục Vân. Vào Ngọc Đỉnh viện bên trong. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Tịch Diệp Thanh đều là khom mình hành lễ. Tịch Diệp Thanh mỉm cười nói. Hiện tại, Thánh Tử viện bên trong. Thánh Tử số lượng gia tăng không ít. Mạnh Túy bởi vì không ý nghĩ gì đảm nhiệm trưởng lão cái gì. Cho nên viện trưởng cũng liền đồng ý. Để hắn tiếp tục làm Thánh Tử viện Thánh Tử. Mà bây giờ, Thánh Tử viện đứng đầu bảng. Nhưng chính là Mạnh Túy. Giới chủ lục phẩm. Nghe nói lập tức liền muốn đến thất phẩm. Tịch Diệp Thanh mang theo Mục Vân, một đường đến Ngọc Đỉnh viện chỗ sâu Thánh Tử viện bên trong. Chỉ thấy kia Thánh Tử viện trước, nhất đạo thạch bi, rất là lóa mắt. Thánh Tử bảng vào giờ phút này để nhất danh tử, hiển nhiên chính là Mạnh Túy. Để nhị vị, thì là Hứa Minh Đài. Để tam vị, thì là Thủy Vân Yên. Thời gian qua đi 3.000 năm, danh sách danh tử tuyệt đại đa số, Mục Vân đều là không biết. Cảnh chiết sư huyên thập thất vị. Tịch sư tỷ, ngươi cũng là nhị thập vị. A Tử Dương sư huyên cũng là nhị thập nhất vị. Mục Vân không khỏi cảm thán. Lúc ấy Thánh Tử viện bên trong có thể là một vị giới chủ đều không có. 3.000 năm thoáng một cách đã qua, xuất hiện tam thập vị giới chủ cảnh giới Thánh Tử. Đây là phải quy công cho 3.000 năm trước, tại Đông Hoa bên trong di tích tao ngộ. Tịch Diệp Thanh tán thán nói. Cuối cùng, ngươi nhóm 18 người vào địa phương, cùng chúng ta không giống, mà chúng ta vào địa phương, cũng là thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bốn đại tông môn bên trong, hiện nay đều là xuất hiện không ít giới chủ thiên kiêu. Kinh Lôi Tùng, một cái tên là Sở Tiêu Nhiên đệ tử, tại Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tùng, Mục Thiên Lục chết về sau. Cách này 3.000 năm nay, nhảy lên một cái, thành vi thủ tịch. Hiện tại đã là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Mà Quy Nguyên Tông Tử Tiến cùng Nhiễm Viêm Thần hai người. Mạc Gia Mạc Thanh Kha. Còn có ngươi vị hảo hữu kia Mạc Tử Diễm. Hiện tại cũng là giới chủ ngũ phẩm. Tứ phẩm cảnh giới. Nga đúng. Mạc Gia Mạc Tử Diễm. Còn có Quy Nguyên Tông kia Nguyên Thanh Y. Có thể là hỏi thăm qua ngươi nhiều lần tin tức. Mạc Tử Diễm. Nguyên Thanh Y. Mục Vân nhẹ gật đầu. Vào giờ phút này, hai người cùng nhau vào Thánh Tử viện bên trong. Tịch Diệp Thanh cũng là không ngừng giảng thuật những năm này Ngọc Đỉnh viện bên trong cùng với Đông Hoa vực bên trong biến hóa. Mục Vân cũng là nghe được rất nhiều tin tức. 3.000 năm trước lần kia thí luyện mang cho bốn đại tông môn biến hóa không nhỏ. Tuy nói tổn thất vài vị đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể là lại sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Điểm này ngược lại là lệnh Mục Vân không hề kinh ngạc. Dù sao, hắn hiện tại là Đông Hoa đế quốc chi chủ. Đông Hoa đế quốc cảnh nội, mấy chục vạn cây số vuông chỗ, hắn rõ như lòng bàn tay. Chỗ kia đúng là nơi tốt. Mà giờ khắc này, hắn nhất đạo thân thể tại bên ngoài, một đạo khác thân thể lại là tỏa trấn Đông Hoa. Chủ tính chung hết thầy. Đi chờ bọn hắn đến, chúng ta hào hào trò chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người kết bạn mà đi. Tịch Diệp Thanh mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là vang lên. Tịch Diệp Thanh nghe được thanh âm kia, nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Xoay người nhìn về phía kia xuất hiện mấy người. Lý Nguyên Anh, ngươi có chuyện gì sao giờ phút này? Những người kia trước, một người cầm đầu, một bộ lam sam, trước ngực cháy một mai thánh tử ấm ký đeo, hiển nhiên cũng là thánh tử viện một thành viên. Chỉ là Mục Vân đối với người này lại là không có cái gì ấn tượng. Lý Nguyên Anh Mục Vân nhìn một chút kia thánh tử bảng thạc bi, để mời vị trí hiển nhiên chính là Lý Nguyên Anh. Không có việc gì ta liền không thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia Lý Nguyên Anh mới vừa mở miệng, lại là một quang nhìn thấy Tịch Diệp Thanh bên cạnh thân Mục Vân, hơi sững sờ phía dưới, đồng tử mở rộng, nhìn về phía Mục Vân, bất khả tư nghị nói: ngươi là? Mục Vân cái này phút chốc, Lý Nguyên Anh bên cạnh thân mấy người cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Chính là Mục Vân, ngươi còn nhận thức ta? Mục Vân ngạc nhiên. 3000 năm không tại, hắn coi là không ít người đều là quên tên của hắn nữa nha. Tự nhiên là nhớ kỹ ngươi. Làm sao có thể quên mất ngươi? Lý Nguyên Anh giờ phút này, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng. Mục Vân ngược lại là sững sờ. Người này, hắn tựa hồ không có cái gì ấn tượng. Thế nào nhìn Lý Nguyên Anh lại phảng phất là nổi giận đùng đùng? Tịch Diệp Thanh giờ phút này truyền âm nói: Lý Nguyên Anh là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện trưởng lão Lý Khiếu Nhiên chi tử. Lý Khiếu Nhiên trưởng lão trước đó là Thiên Vũ Ảm sư tôn. Cái này Lý Nguyên Anh xem Thiên Vũ Ảm vì tấm gương. Nghe đến lời này, Mục Vân sáng tỏ. Ngươi thế mà không chết, thế mà trở về Thiên Đại Ca đâu? Lý Nguyên Anh khí thế bức người nói. Lý Nguyên Anh giờ phút này, Tịch Diệp Thanh lại là vừa sải bước ra, nhìn về phía Lý Nguyên Anh nói: ngươi vì thánh tử, Mục Vân cũng là thánh tử, ngươi cũng không có cái này các loại tư cách chất vấn hắn. Hừ, ta là không có tư cách, có thể là các trưởng lão có tư cách. Lý Nguyên Anh lạnh lùng nói: Mục Vân đã trở về, kia vừa vặn cùng ta cùng đi gặp các trưởng lão cùng ba vị phó các chủ đi. Vì sao muốn đi? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Ngươi giết Thiên Vũ Ảm, chu sát thánh tử bảng thứ nhất, chu sát đồng môn, đáng chết. Lý Nguyên Anh gần như gầm nhẹ nói: nếu không phải là ngươi, hiện tại Thiên Đại Ca nên đến giới chủ cửu phẩm, sớm đã có tư cách thành vì đời tiếp theo viện trưởng. Mục Vân lại là cười cười nói: Lý sư đệ, cái này lời liền không đúng. Ngươi con mắt nào thấy là ta chém giết Thiên Vũ Ảm? Ta có thể là bị vây ở mật tích bên trong 3000 năm không có ra. Kia Thiên Vũ Ảm sống hay chết ta cũng không biết. Ngươi! Lý Nguyên Anh vào giờ phút này biến sắc. Giảo biện, Thiên Đại Ca chết rồi, phụ thân ta điều tra xong. Lý Nguyên Anh khẽ nói: việc này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Chính ngươi không nhận, liền có thể đào thoát rồi. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, giang tay ra nói: ta không giết hắn, ngươi có thể làm sao? Mục Vân. Lý Nguyên Anh giờ phút này lại là khẽ nói: ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia hoành không xuất thế thiên kiêu sao? Hiện tại chỉ là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười: giới chủ nhất phẩm đánh ngươi một trận cũng rất đơn giản. Muốn chết? Lý Nguyên Anh triệt để bị chọc giận, trực tiếp một quyền thẳng hướng Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 364 chương 3630. Lý Khiếu Nhiên làm khó dễ kia đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân Tịch Diệp Thanh. Giờ phút này vừa định xuất thủ, lại là bị Mục Vân giữ chặt. Chỉ là một cái giới chủ tam phẩm mà thôi, ta còn không để trong mắt. Mục Vân một câu rơi xuống, bước chân bước ra, trực tiếp một trường tại lúc này đánh ra. Vạn Nguyên Quy Thiên trưởng. Trưởng phong gào thét, ngưng tụ Vạn Nguyên Quy Thiên lực lượng, phóng thích ra. Bành! Hai thân ảnh tại lúc này vừa chạm vào tức mở. Mục Vân bước chân lui lại, có thể một bên khác, Lý Nguyên Anh lại là thân ảnh rút lui, lúc nãy khó khăn lắm dừng lại. Cái này phút chốc, mọi người đều là ánh mắt sững sờ. Lý Nguyên Anh thánh tử bảng đệ thập, có thể là giới chủ tam phẩm cảnh giới. Mà Mục Vân bất quá là giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Giờ phút này, Mục Vân nội tâm cười lạnh. Tu thành thần hóa thân thuật, Đông Hoa đế quân dùng tự thân còn sót lại hồn phách lực lượng, vì hắn rèn luyện. Mặc dù hắn còn là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, có thể là nhất đạo giới đại lực bộc phát, trọn vẹn là 50 vạn quân. Mà giới chủ tam phẩm 100 vạn quân lực, có thể là cái này Lý Nguyên Anh. Hiển nhiên không phải một cái hợp cách giới chủ tam phẩm. Lực bộc phát cho ăn bể bụng cũng liền 70 vạn quân lực. Phối hợp vạn nguyên quy thiên quyết lực bộc phát, cái này ra hỏa, Mục Vân thật đúng là không sợ ngươi đang tìm cái chết. Lý Nguyên Anh giờ phút này cảm thấy mất mặt, vừa sải bước ra, thể nội khí thế xây lát ở giữa tụ tập. Nguyên thần trưởng vạn nguyên quy thiên quyền, quyền trưởng va nhau, oanh, trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên. Lý Nguyên Anh tại lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Mục Vân giờ phút này, vừa sải bước ra, vừa trở về tìm gốc giả, thật sự cho rằng ta 3.000 năm cảnh giới không có đề thăng, liền một điểm không có tiến bộ rồi. Giờ phút này bị Mục Vân đánh lui, Lý Nguyên Anh sắc mặt càng là khó coi. 3.000 năm trước, Đông Hoa bên trong di tích chuyến đi, Thiên Vũ Ảm, Mục Vân, Địch Thư Tân các loại thánh tử bảng trước 10 hạng người, chỉ có Thủy Vân Yên cùng Hứa Minh Đài còn sống. Hắn Lý Nguyên Anh cũng là thiên kiêu. Cách này 3.000 năm thời gian, đến giới chủ tam phẩm cảnh giới, đứng hàng thánh tử bảng đệ thập. Có thể là thế mà bị thời gian qua đi 3.000 năm trở về, vẫn chỉ là giới chủ nhất phẩm Mục Vân cho thương tích. Vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, Lý Nguyên Anh đã là bất chấp những thứ khác. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lý Nguyên Anh giờ phút này, thể nội giới lực bộc phát, nhìn về phía Mục Vân đằng đằng sát khí. Mà đối mặt Lý Nguyên Anh khiêu khích, Mục Vân đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Hắn 3.000 năm không có cảnh giới đề thăng, không phải là bởi vì thiên phú. Nếu là cái này 3.000 năm không phải hoa tới lui tu hành thần hóa thân thuật, hắn có lẽ đến chúa tể cũng có thể. Chỉ là như thế bị người xem thường, ngược lại không tốt chịu. Ngươi tự tìm. Giờ phút này, Lý Nguyên Anh ánh mắt mang theo âm lãnh. Mục Vân ánh mắt vào giờ phút này lại là lạnh lùng càng sâu. Xem thường người, nhưng là muốn trả giá đắt. Một câu rơi xuống, Mục Vân giờ phút này một chỉ điểm ra. Vạn nguyên quy thiên chỉ phong tại lúc này gào thét mà ra. Bốn phía kiến trúc đều là tại bậc này áp bách dưới, lung lay sắp đổ. Lý Nguyên Anh thấy cảnh này, lại là thể nội giới lực phóng thích ra. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Lý Nguyên Anh giờ phút này, giới lực thôi động, lực bộc phát tụ tập. Thần Nguyên Thiên Hồn trưởng Lý Nguyên Anh trực tiếp một trưởng vỗ ra, nghênh tiếp Mục Vân chỉ kình. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Hai bên con đường tại lúc này bị đánh nát, từng khỏa cây cối sụp đổ. Hai người giờ phút này thân thể ngạnh bính đến cùng một chỗ. Có thể là sau một khắc kia, Lý Nguyên Anh thân thể tại lúc này lại là trực tiếp rút lui mà quay về. Mục Vân tại lúc này lại là trực tiếp ép lên. Chịu chết đi. Một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Nhất đạo trưởng phong từ Mục Vân thể nội gào thét mà ra. Hắn hiện tại đối vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 6 lực độ trưởng khống cũng không phải 3.000 năm trước thời điểm. Một trưởng này đánh ra, tiếng gió xít gào, đuổi sát Lý Nguyên Anh mà đi. Trưởng phong tại lúc này chụp được. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Kia Lý Nguyên Anh bị Mục Vân một chỉ đánh lui ở giữa, cứng tiếp nhận Mục Vân một trưởng này. Thể nội khí tức lập tức hỗn loạn, thân thể ngã xuống đất, một cách đen nhánh tiên huyết phun ra. Giờ phút này, Mục Vân trưởng phong gần sát Lý Nguyên Anh chán. Giới chủ tam phẩm, không gì hơn cái này. Mục Vân đảm mạc nói. Nhất phẩm vạn quân, nhị phẩm 10 vạn quân, tam phẩm 100 vạn quân lực. Ngươi liền 100 vạn quân lực cũng chưa tới, tự xưng tam phẩm, cũng thực là đủ mất mặt xấu hổ ngươi. Lý Nguyên Anh vừa định phản bác, phun ra một ngụm máu tươi, lại là thật không đứng thẳng người. Ta làm sao? Mục Vân cười nhạo nói. Lần sau tự nhận là hơn người một bậc thời điểm, xem trước một chút trêu chọc là người nào. Giờ phút này, Lý Nguyên Anh vừa thẹn lại giận. một vị giới chủ tam phẩm trực tiếp bại cho một vị giới chủ nhất phẩm. Việc này truyền ra đến, hắn cái này thánh tử bảng đệ thập, còn thế nào làm tiếp giờ phút này? Lý Nguyên Anh nhìn xem Mục Vân ánh mắt, lại là mang theo một tia sợ hãi. Hắn làm sao lại bại cho Mục Vân làm càn mà ngay tại giờ phút này? Nhất đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Theo tiếng quát vang lên, lại có mấy đạo thân ảnh tại lúc này phi thân mà tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, những người kia cầm đầu một người trung niên nam tử nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là Mục Vân? Trung niên nam tử kia nhìn thấy Mục Vân trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Cha, hắn chính là Mục Vân. Lý Nguyên Anh giờ phút này cũng là vội vàng đứng lên tới gần nam tử trung niên. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem hai người, lại là không có mở miệng. Ngươi trở về? Nam tử trung niên giờ phút này khẽ nói. Kia vừa vặn có đệ tử nói là ngươi giết Thiên Vũ Ảm, đi với ta điều tra một cách đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Ngươi con mắt nào nhìn thấy? Ta giết Thiên Vũ Ảm rồi, lúc ấy ai đều nhìn thấy. Thiên Vũ Ảm có thể là giới chủ cảnh giới, ta kia thời điểm bất quá là giới thần. Có thể giết Thiên Vũ Ảm? Ngươi ý tứ nói Thiên Vũ Ảm quá phế vật rồi, còn là ta quá thiên tài rồi? Giờ phút này, Lý Nguyên Anh lại là thần sắc lạnh lẽo, khẽ nói. Bớt ở chỗ này thành công miệng lưới lực lượng, bản trưởng lão cái quyền lợi này vẫn phải có. Mục Vân nghe đến lời này, Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng. Quyền lợi chây cười Lý Khiếu Nhiên trưởng lão, cái quyền lợi này người nào cho ngươi? Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo thanh âm quen thuộc lại là vang lên. Tại lúc này, mấy thân ảnh cũng là kết bạn xuất hiện. Mà kia cầm đầu một thân ảnh, một bộ lam sắc kình phục, đầu chải tóc búi tóc, tóc dài tán ở sau ức, dáng người mang theo vài phần khôi ngô. Mục Vân là chúng ta thánh tử viện thánh tử bảng Lý Khiếu Nhiên trưởng lão, ta nhớ được không sai? Viện trưởng nói, hiện tại thánh tử viện thánh tử sự tình giao cho ta Mạnh Túy xử lý, đúng không? Theo thanh âm kia vang lên, Mục Vân giờ phút này ngược lại là thu hồi toàn thần cảnh giới thần sắc. Mạnh Túy tiểu tử này hiện tại không chỉ là thánh tử bảng thứ nhất, càng là ôm đồm thánh tử viện sự tình sao? Mạnh Túy mà giờ khắc này, Lý Khiếu Nhiên lại là khẽ nói, ngươi cũng đừng quên, thánh tử viện viện trưởng là Tiêu Mục, ngươi chỉ là hiệp trợ quản lý. Kia ngươi cũng đừng quên, ngươi chỉ là Ngọc Đỉnh viện trưởng lão, cũng không phải hình phạt trưởng lão. Giờ phút này, Mạnh Túy việc nhân đức không nhường ai nói. Lý Khiếu Nhiên nghe vậy, ngữ khí trì trệ. Hắn thân là trưởng lão, địa vị là so đệ tử rất cao. Có thể là trước mắt Mạnh Túy, ngắn ngủi 3.000 năm, từ mới vào giới chủ đến giới chủ lục phẩm, mà lại nghe qua gần nhất bắt đầu đột phá giới chủ thất phẩm cảnh giới, lại không lâu cái này ra hỏa liền có thể siêu việt chính mình. Vô thượng thần đế 364 chương 3631 gặp lại Mạnh Túy. Mà lại hắn vốn là Thiên Vũ Ảm nhất mạch người, có thể là theo Thiên Vũ Ảm bỏ mình, Thiên Vũ Ảm nhất mạch người cũng là sôi nổi nội bộ lục đục. Ngược lại là Mạnh Túy những năm gần đây quật khởi, thu nạp không ít nhân tâm, địa vị phóng đại. Không chỉ là viện trưởng, ba vị phó viện trưởng đối Mạnh Túy đều là rất là trung ý. Lý Khiếu Nhiên khẽ nói, Mạnh Túy, việc này ta hội bẩm báo cho viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng, ngươi cứ việc đi. Lý Khiếu Nhiên hử một tiếng, quay người mang theo Lý Nguyên Anh rời đi. Mà giờ khắc này, Mạnh Túy toét miệng nói, một cái giới chủ thất phẩm, thật đề cao bản thân, sớm tối chơi chết ngươi. Quay người lại, nhìn về phía Mục Vân, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, giang hai cánh tay. Hai người lẫn nhau một cách to lớn ôm. Cảnh Chiết sư huyên, Tử Dương sư huyên, Từ Hằng sư huyên, Ninh Lập sư huyên. Nhìn về phía mấy người, Mục Vân đều là ôm lấy. Đi Mạnh Túy giờ phút này cười ha ha nói, đến ta phong bên trên, hảo hảo uống một lần. Cách này 3.000 năm chạy đi đâu? ta một người tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể là nhàm chán chết rồi. Đi mấy thân ảnh, giờ phút này từng cái kết bạn rời đi. Mặt trời lặn phía tây, Mạnh Túy chỗ Thánh Tử Phong bên trên, lui tới không ít đệ tử đều là bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Mà giờ khắc này, phong bên trong cũng là tụ tập không ít người, trừ Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh đám người, còn có Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung các chư vị đều là đến. Mà mấy người kia cũng đều là xung kích đến giới chủ cảnh giới, thành vì Thánh Tử Viện bên trong nhân tài kiệt xuất. Đồng thời, lúc trước Mục Vân khai sáng Thanh Vân đệ tử tổ chức, Lý Hưởng mang theo Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ các loại hiện tại các hạt tâm đệ tử cũng là từng cái xuất hiện. Thời gian qua đi 3.000 năm, làm cho nhiều người đều là song tăng lên cực lớn, không giống với ngày xưa. Mà Mạnh Túy bên cạnh thân cũng có vài vị giới chủ nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thánh tử, hiển nhiên là dùng Mạnh Túy cầm đầu. Tụ tập dưới một mái nhà, phi thường náo nhiệt. Một trận tiệc rượu mở ra mặt khác. Giấy chất đêm khuya, sơn phong phía trên ồn ào náo động, lúc nãy dần dần tán đi. Mục Vân giờ phút này đến trong núi một tòa lầu các phía trên thổi gió đêm, thở ra một hơi. Tự mình một người chạy nơi này làm cái gì? Giờ phút này, nhất đạo thanh âm ôn uyển tại lúc này vang lên. Thư Nguyệt Dung Mục Vân nhìn người tới, khẽ mỉm cười nói, không có cái gì, chỉ là đã lâu không gặp Ngọc Đỉnh Viện bên trong cảnh trí, ngược lại là có chút tưởng niệm. Cái này lời là phát ra từ đáy lòng. Tuy nói Mục Vân tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong thời gian không tính là lâu, có thể là đối nơi đây quả nhiên là có chút tình cảm. Tại nơi này gặp được một nhóm người rất khó quên. Ngươi trở về cái kia, Tạ Thanh Đâu? Thư Nguyệt Dung do dự nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Hắn là thật sườn sốt. Thư Nguyệt Dung chuyên môn chạy đến nơi đây, hỏi hắn Tạ Thanh ở chỗ nào. Moa Tạ Thanh, cái này thằng danh con thật đúng là để người ta tâm làm cho đi rồi. Nhìn thấy Mục Vân sững sờ, Thư Nguyệt Dung vội vàng nói, tất cả mọi người là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ta chỉ là lo lắng hắn không có chuyện gì. Mục Vân lại là cười nói, ngày đó chúng ta vào một mảnh địa vực bên trong, ta bị khốn trong đó, hắn khi đó lại là chạy, bất quá là lợi dụng bí pháp, có lẽ hiện tại đệ thất thiên giới địa phương khác, nhưng là yên tâm, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thư Nguyệt Dung nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Hai người hàn huyên vài câu, Thư Nguyệt Dung chính là cáo lui. Cái này ra hỏa, Mục Vân chửi nhỏ một cái, có chút bản lĩnh kia là đương nhiên. Tạ Thanh tiểu tử kia, đừng nhìn không có đứng đắn, có thể là vậy mũi chiêu này, ngươi xác thực là cùng hắn học học. Ta mới không cùng hắn học. Mục Vân cười mắng, một tên khốn kiếp ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm, ta cũng sẽ không làm việc này. Vậy cũng không đúng, nhân gia có thể nói hai bên tình nguyện, hắn không bắt buộc. Mà giờ khắc này ở xa ngoài ngàn vạn dặm kia hỏa sơn cấm địa bên trong, Tạ Thanh một nhảy mũi đột nhiên vang lên. Ôi, ngâm nóng suối nước nóng còn có thể bị đông cứng lấy rồi, khẳng định là Mục Vân kia đồ chó con tại nói xấu ta. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, bất quá tốt đáng tiếc a Thư Nguyệt Dung, ta còn chưa ngủ đâu. Nhưng là nói trở lại, ngủ một cách nữ tộc trưởng tựa hồ kiếm mạnh hơn a. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Mạnh Túy tiện tay ném một bầu rượu, cười nói, vừa rồi người nhiều, không có pháp hỏi. Tạ Thanh đâu sẽ không là long tộc chân thân lộ tẩy, ngươi giấu đi rồi nói đùa cái gì. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ngày đó chúng ta đi vào, vượt quan thành công, tiểu tử kia bị Thiên Vũ Ảm đánh bại, bất quá cũng không chết, có bí bảo, bỏ chạy, ta coi là nên trở về đến. Bây giờ còn chưa trở về, xem ra là bỏ chạy địa phương, gặp được phiền phức. Về sau Thiên Vũ Ảm đối đầu ta, bị ta giết. Tại kia Đông Hoa bên trong di tích, ngược lại là xong nhất đoạn cơ duyên, bất quá quay đầu sẽ nói cho ngươi biết, bảo đảm để ngươi giật mình. Mạnh Tuế ánh mắt sáng lên nói. Song cơ duyên kia ngươi còn 3.000 năm không có tiến bộ một lần có chút phức tạp. Tốn hao 3.000 năm học nhất môn thần quyết. Tương lai ngươi liền biết. Mục Vân uống một hớp rượu. Cười nói. Tiểu tử ngươi. Có thể à. Giới chủ lục phẩm cảnh giới. Thành thánh tử bảng thủ. Ngươi cũng đừng nói móc ta. Mạnh Tuế cười khổ nói. 3.000 năm. Nếu là ngươi cùng Tạ Thanh hai người bình thường tu hành. Hiện tại cũng là giới chủ cửu phẩm. Mục Vân lại là cười cười, không có nói nhiều. 3.000 năm, giới chủ cửu phẩm, hắn đúng là có nắm chắc. Nhưng là nắm giữ thần hóa thân thuật, một khối vì hai, cái này so chậm trễ 3.000 năm thời gian càng thêm kiếm. Kia Lý Khiếu Nhiên. Tình huống như thế nào? Tựa hồ đối với ta rất có địch ý Thiên Vũ Ảm là hắn đồ đệ. Ngươi cứ nói đi khó trách như thế đâu. Mạnh Tuế giờ phút này lại là cười nói. Ngươi yên tâm đi. Tiểu tử ngươi trở về. Không được bao lâu. Siêu Việt ta là khẳng định. Đến thời điểm Lý Khiếu Nhiên toán cái gì mà lại hiện tại. Ta tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Cũng là có chút nội tình. Không giống năm đó ba người chúng ta. Tứ cố vô thân. Cho nên không sợ hắn. Mục Vân cười nói. Ta có thể là nghe nói. Thương Minh Viện trưởng. Tịch Đỉnh Thiên. Lạc Thủy Anh. Hứa Khôn ba vị phó viện trưởng. Kia có thể là đối ngươi hài lòng a. Mục Vân nói. Chắp tay nói. Chúc mừng đời tiếp theo viện trưởng dự đính người không biết xấu hổ. Còn cười ta Mạnh Tuế nhìn không được nói. Tiểu tử ngươi làm viện trưởng mới thích hợp. Ta nếu không phải thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Nào có nhanh như vậy đến giới chủ lục phẩm. Đoán chừng đời này cho ăn bể bụng cũng liền đến chúa tể. Cũng liền Mục Vân lại là trêu vẹo nói. Vạn giới vi tôn. Vẹn vẹn thua ở hai vị thần đế cùng bất quá trăm vị xưng hào thần xưng hào đế chúa tể cảnh. Bị ngươi nhìn như vậy không được sao Mạnh Tuế lại là mắng. Ngươi cùng Tạ Thanh hai cái hỗn đản đồ chơi. Tương lai nhất định có thể phong thần phong đế. Thậm chí ngươi cái tên này. Thành thần đế đều có thể. Cùng các ngươi so. Chúa tể có thể chẳng phải không tính là gì rồi xú tiểu tử. Mấy ngàn năm không gặp. Miệng lưu loát nhiều a vậy cũng không. Không phải vậy thế nào thành thánh tử bảng đệ nhất quay lại liền bị ngươi siêu việt. Tốt, ta chờ lầu các bên trong. Hai người cởi mở tiếng cười, không ngừng truyền ra.